Chương 226, huyết tinh làn gió. Nhìn cái này ba cái trang bị thuộc tính, một mặt phải cảm tạ vạn năng tự nhiên tỷ, ở một phương diện khác thì rất đúng một câu nói có khắc sâu hơn lý giải, đó chính là phúc hề họa sở phục, họa này phúc sở ỷ, ở đã trải qua phản bội, gãy tay gãy chân sau đó, ta cũng thời cơ đến vận chuyển. Sau khi xuất quan người thứ nhất nhiệm vụ chính là đỉnh nhiệm vụ, xuống người thứ nhất phó bản để ta đánh ra thuộc tính như vậy bạo mạnh trang bị xù áp áp. Cái này ba cái trang bị sở dĩ cực phẩm, là bởi vì chúng nó đều thêm phòng ngự vật lý, đây đối với chiến sĩ người chơi mà nói là trọng yếu nhất thuộc tính, có nó, giết quái đánh vương hành hạ người mới chim, trên cơ bản ăn sạch. Hơn nữa, cái này ba cái trang bị còn lại thuộc tính cũng vô cùng tinh diệu. Bao cổ tay bỏ thêm tốc độ đánh không nói, còn tăng lên chỉ trệ thuộc tính tỷ lệ. Đây đối với ta đây cái trang bị lưỡi dao sắc bén ẩn chức mà nói trọng yếu phi thường, miếng lót vai bỏ thêm vật. Công hạn mức cao nhất, có thể để thăng ta công kích sức bật, cái kia hai vật lý giảm miễn giá trị nhanh hơn vật phòng còn muốn quý giá, còn như giày lính ở trên chạy tốc độ vậy cũng không cần nói, ẩn long đấu sĩ lúc đầu chạy cũng nhanh, có đôi giày này, cao thủ đuổi không kịp, thái điểu chạy không được. Còn như né tránh S-U-E-T-R, cái này thuộc tính muốn đơn độc lấy ra nói, nó cùng né tránh phải không quá khái niệm giống nhau, né tránh tăng lên là chạy chỗ thời điểm tự thân lảng tránh tốc độ, mà né tránh thì là hoàn toàn né tránh. Hai tỷ lệ chính là, người khác đánh ngươi 100 dưới, sẽ có 2 dưới đánh cũng không đến phiên ngươi. Ta rất nhanh trang bị cái này ba cái, lập tức mở ra thuộc tính của mình không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ đẳng cấp, 65 danh sừng. Bờ rủ gỡ tộc cứu tinh lượng máu giá trị, 3176 không vật lý công kích lực, 1162-1173-9 lực phòng ngự vật lý, 6060 phòng ngự ma pháp lực, 2940 tỷ lệ bạo kích, 7 danh vọng giá trị, 145.000 may mắn giá trị, 2 danh vọng dài quá 20.000 nhiều một chút, cái này cũng không yêu thích, bởi vì lúc trước đẩy ba cái tinh anh B từng cái đều cho. Phong phú điểm danh vọng cân nhắc. Thích nhất chính là vật phòng, ba cái trang bị cư nhiên để cho ta vật phòng từ 3.900 lập tức dơ lên đến rồi 6.000, tuy là như cũ không thể nói rõ là đỉnh cấp, nhưng tuyệt đối bước chân vào nhất lưu cao thủ hàng ngũ, dù sao bây giờ có thể thu tập được 5 món hoàng kim cấp đồ phòng ngự người chơi hầu như tại Trung Quốc khu tuyệt tích, ngoại trừ Diệp Phong cùng tiểu tĩnh loại này bại hoại bên ngoài, hầu như tìm không được người. Chỉ là, ta đây 6 trang bị bởi không có go tờ đu. Cho nên trước mắt cho điểm cũng không cao, chỉ là vô vào sệ vở China đổ phòng ngự bảng 10 tên bên ngoài, đệ nhất danh là một mặt hợp kim cấp cái khiên, người có được là tiểu tĩnh, hạng 2, hạng 3 thì là hai kiện hợp kim cấp kim loại đổ phòng ngự, bị Diệp Phong kiểm giữ. Hai cái này tử địch thực lực như trước vô cùng kiên quyết, mà dựa vào cường hãn này trang bị trình độ cùng phía sau cường đại đoàn đội, hai người bọn họ đẳng cấp cũng xếp hạng sệ vở China bảng đẳng cấp trước hai gã. Trong đó Diệp Phong cấp bậc là 75 cấp, Tiểu Tĩnh cấp bậc là 74 cấp. Bất quá, ta câu nói kia, cái này hai tên tốt nhất chừa cờ ở ta đẳng cấp đuổi theo bọn họ phía trước đem ta chạm thảo trừ căn, bằng không khi ta đuổi theo bọn họ thời điểm, chính là bọn họ chết kỵ nghĩ tới đây, ta chỉ cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng, liền dưới chân động tác cũng nhanh nhẹn rất nhiều. 10 năm một tiện hiển nhiên là thấy được tổ đội trung lượng máu của ta trưởng thành. Không phải lại phát ra một tiếng thét kinh hãi, ta cũng chút nào vô ẩn lừa gạt đem mình thuộc tính dính vào tổ đội chung. Hắn sau khi xem cả người đều sợ ngây người, 6.000 vật phòng cộng thêm không đến 3.200 không huyết, còn có 11.000 nhiều một chút lực công kích. Tiểu Phi, nhị lao bá đạo, phòng trừng cái này tầng thứ tư B thấy ngươi sau đó trực tiếp đi vòng. Ta cười một cái nói, chuyện này không có khả năng lắm, dũng giả học viện càng là đi xuống mặt đi. Cái này B thực lực lại càng mạnh, ta hiện tại liền dám to gan thôi chắc một cái, tầng này B không đúng là truyền thừa cấp. 10 năm một tiện sắc mặt vàng ố, rung giọng nói, huynh đệ à, ngươi chủy hạ lưu tình à, truyền thừa cấp coi như ngươi gánh nổi, nó rối loạn cừu hận ta phỏng trừng liền một cái đều nhịn không được à. 10 năm một tiện cái lo lắng này không phải không có lý, mà ta cũng không phải một cái mãng phu, tuy là hiện nay là phi phạm nhân viên ngoài biên chế. Nhưng ta vẫn luôn không có quên những huynh đệ này của mình, càng không có quên chính mình lão tỷ độc luyến Thu Vũ, ta đã cho Phỉ Nhi cùng nàng. Truyền tin tức, bọn họ đã tổ tuyệt đối có thể tin hai cái bách phu luyện cấp đoàn, từng nhóm phân hỏa kiêm trình chạy tới nơi này. Thế nhưng, để cho ta nghĩ không tới là, đang ở ta gần đi vào giờ dọ cả rừng rậm thời điểm, cư nhiên từ rừng rậm sát biên giới phát hiện một ít quỷ quỷ túy túy thân ảnh. Những thứ này ngoạn gia đẳng cấp không thấp, đều ở đây 70 cấp tả hữu, bên trái giáp vai bên trên có thể chứng kiến một cái khoảng chừng có lớn chừng bàn tay đồ tiêu, đồ tiêu nhan sắc là màu xanh da trời, bên trong có một viên treo giọt mưa vẫn thạch. Ta biết, cái này là quân đoàn tiêu ký, bọn họ là gian khổ quân đoàn người, cũng chính là tiểu tĩnh thủ hạ nhưng mà, không phải là độc nhất vô song, ở đi thông dở dọ cả rừng rậm trên đường lớn. Một đám đỉnh đầu chiến hỏa tiền tố người chơi đang hướng về dũng giả học viện phương hướng đi tới, cầm đầu chính là phong ma kiếm sĩ Diệp Phong bên người của hắn, một tả một hưu song song đi tới chiến hỏa khoản nợ nam cùng chiến hỏa tuyết hồ. Chiến hỏa khoản nợ nam cấp bậc là 73 cấp, hiện nay ổn cư sệ vở chi na bảng đẳng cấp top 5, chiến hỏa tuyết hồ thì là 71 cấp, là sệ vở chi na xếp hạng trước 10 mục sư. Sau lưng của bọn họ, theo hơn ngàn người. Hiển nhiên là qua đây đẩy bê ta mở ra bản đồ lớn, phát hiện Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ đã tại Dũng Giả Học Viện một tầng và những cái này vong linh bán thú nhân đánh lẫn nhau. Ta lập tức đem các nàng hai cái kéo gần ta ngữ âm tần đạo. Phỉ Nhi cười nhạt một cái nói, Tiểu Phi, không cần phải xen vào chuyện bên ngoài, chiến hỏa chẳng mấy chốc sẽ gió êm dịu mưa người chơi cho cắn chó ta không khỏi sững sờ. Hai nhà bọn họ làm sao ư? Phỉ Nhi giải thích. Đây cũng là tiểu tĩnh cái kia nha đầu chết tiệt kia ra lệnh đi, hắn hiện tại cánh cứng cắp rồi, không chỉ có cùng chúng ta đối kháng, nhưng lại cùng chiến hỏa người chơi đánh. Độc Luyến Thu Vũ cũng nói, hơn nữa, đánh so với chúng ta còn náo nhiệt, cho nên hiện tại Trung Quốc khu thế cục phi thường hỗn loạn, ngoại trừ Phi Thiên vẫn là người hiền lành bên ngoài, còn dư lại mấy đại thương hội trong lúc đó đều nhanh mở ra nổi ta lạnh lùng nói, xem ra, ta hôm nay muốn mải hạ đao. Độc Luyến Thu Vũ so với ta giọng điệu lạnh hơn, Tiểu Phi ngươi nghe kỹ cho ta, nếu như hôm nay ngươi dám động thủ, ta lập tức trở về Thượng Hải, cả đời này cũng không trông thấy ngươi, ngươi có thể tưởng tượng được rồi ta không khỏi sững sờ. Sau đó, Phỉ Nhi cũng uy hiếp nói, nếu như ngươi động thủ, Phi Phàm cũng không tiếp tục muốn ngươi, ngươi đời này đừng nghĩ trở lại ba vị phòng sách. Ta hỏa lập tức vọt tới trên trán, hai người các ngươi có ý tứ thu về hỏa để khi phụ thật là ta Diệp Phong. Cùng tiểu tính hai cái này bại hoại làm sao đối đãi ta, các ngươi nhìn không thấy phải các ngươi giúp ai đâu, giúp bọn hắn vẫn là giúp ta đây. Độc Luyến Thu Vũ quát lên, Tiểu Phi, ngươi câm miệng cho ta, ta liền hỏi ngươi, trên người ngươi còn thiếu vài món huy hoàng sáo trang lắp ráp, ngươi đẳng cấp là bao nhiêu, ngươi bây giờ trang bị được với 70 cấp hợp kim lợi nhận sao? Ngươi đẳng cấp cũng không có, trang bị cũng không được, ngươi đánh giám ta cho ngươi biết, ta hôm nay nói liền phóng nơi này. Ngươi nếu là dám động thủ, cả đời đừng thấy ta Độc Luyến Thu Vũ hôm nay là thật theo ta nóng nảy, ta trong chốc lát nghẹn lời, chỉ cảm thấy mình có chút ủy khuất, ma giờ phúc, hai cái bại hoại, nếu như không phải là các ngươi, ta sẽ biến thành ngày hôm nay bộ dáng như vậy sao? Hay, được vì mình lao bản cùng lao tỉ, ta hiện thiên nhẫn, thế nhưng các ngươi nhớ kỹ, nhất định sẽ có một ngày như vậy, ta sẽ tự mình làm các ngươi, để cho các ngươi thi thể ở dưới chân của ta chậm rãi biến lạnh độc. Luyến Thu Vũ thấy ta không nói lời nào, giọng nói cũng hòa hoãn không ít, Tiểu Phi, tỷ tỷ nói có chút nặng, ngươi đừng chú ý, cùng lắm thì tỷ tỷ lùi một bước, ngươi gọp đủ huy hoàng sáo trang về sau liền đi ra, thích làm sao hành hạ người mới chim đều tùy ngươi, ngươi bị giết, tỷ tỷ giúp ngươi nhặt trang bị. Đúng vậy à, Tiểu Phi ngươi không nghe lời của lão bản, làm sao cũng phải nghe lão tỷ lời nói đi. Phỉ Nhi cũng khuyên an ủi no y ta cười khổ nói, Phỉ Nhi, tỷ tỷ. Ta vừa rồi quả thực trùng động, nói thiếu suy nghĩ, các ngươi đừng giận ta là được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi cũng không chuẩn theo chân bọn họ động thủ, hiện tại nhanh đưa đội ngũ cắt đến một tầng đường biên, đi vào bên trong, không nhúc nhích thời điểm liền dừng lại, chờ đấy ta. Hai người lúc này mới gật đầu bằng lòng, mang theo hai cái bách phu đoàn hướng bên trong đẩy mạnh. Quyết định này của ta tuyệt đối sáng suốt, bởi vì nhan nở tiền nhân cân nhắc bên trên chúng ta không chiếm ưu thế. Duy nhất chiếm ưu chính là chúng ta đã vào Dũng Giả Học Viện, mà bọn họ còn có nhất định khoảng cách. Ta cũng không sao, hết là ẩn nút, trang bị sáng bóng độ là tắt, trên đầu còn bộ mũ giáp, trên cơ bản không có ai nhận được ta. Hơn nữa ta cũng cho chính mình chuẩn bị một bả trang bị dùng tân thủ kiếm, cầm ở trong tay sau đó, cho ngoại nhân cảm giác chính là ta là một cái kiếm sĩ. Cho nên, ta từ rừng rậm đại thụ bên trong đi nhanh. Căn bản là không thấy bên cạnh phía sau cây phong vân cung nô thủ cùng bọn đạo tặc, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta đi xa. Thế nhưng, gian khổ cùng chiến hỏa chiến sự nhưng ở ta chạy một nửa thời điểm vang dội. Chỉ thấy đại lộ hai bên phía sau cây, từng cái cung nộ thủ trong nháy mắt hiện hình, lấy tay ra trong vũ khí tầm xa, hướng phía chiến hỏa đoàn thể giữa đội ngũ vang dội một vòng không khác biệt oanh tạc. Thế nhưng, chiến hỏa đoàn đội biến trận tốc độ hầu như làm người ta khó có thể tin, toàn bộ đội ngũ rất nhanh tụ lại, đội ngũ hai bên kỵ sĩ người chơi thật nhanh xây dựng lên khiên tường, ngạnh sinh sinh đích chặn mưa gió đợt thứ nhất thế tiến công. Diệp Phong cười lạnh phát ra giận dữ gầm rú. Chỉ thấy hắn quanh thân bám vào lên một tầng gần như huyết sắc ngực gió, tóc cũng rối tung ra, tu y phong khiêu vũ len ken gợi ý của hệ thống, người chơi chiến hỏa hùng hồn sử dụng kỹ năng huyết tinh làn gió, vật lý công kích lực đề thăng 20, phá vỡ thuộc tính đề thăng 20, tốc độ di động đề thăng 20, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây người một cái muội. Cái này kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định chẳng những trưởng, hơn nữa phụ gia thuộc tính cũng như vậy thay đổi, lúc nào. Nhậm chức như bức như vậy ẩn trước thế nhưng, cái này chỉ là Diệp Phong bùng nổ mở màn, chuyện phát sinh kế tiếp, để cho ta cảm giác mãnh liệt đến, Diệp Phong sẽ ở sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, trở thành ta mạnh mẽ nhất địch nhân một trong e.